Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 246. Đã lâu không gặp, Mộ Dung Cảnh vốn dĩ cho rằng, tại chính mình một phen lý do thoái thác phía dưới, sẽ có người suy đoán tiên thiên linh căn phía trên, có phải hay không vẫn tồn tại cái gì bí mật không muốn người biết. Kết quả đây, Thẩm Mặc một câu, nói thẳng ra đáp án, người nhà không phải nói không biết sao. Mộ Dung Cảnh hiện tại có chút hoài nghi, Thẩm Mặc có phải là cố ý hay không? Ngũ hành linh căn, đây không phải là phế linh căn nha. Thẩm Mặc ngươi nói cái gì nói nhảm, hướng ta cái thứ nhất biểu thị không tin. Thẩm Mặc đạo hữu nói rất đúng, chính là ngũ hành linh căn, chỉ ngươi nói nhiều, mặt có đau hay không? Có đau hay không? Thẩm Mặc liếc hướng ta một cái, ngươi xem ngươi có phải hay không gấu, liền không thể chờ ngươi nói hết lời sao? Ngũ hành linh căn chính là lâm tiên giới công nhận phế linh căn, thế nhưng là sở dĩ phế là bởi vì chúng ta thiếu sót tu luyện công pháp, mà có thể làm cho ngũ hành linh căn tu luyện công pháp cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể sáng tạo ra. Mộ Dung Cảnh lời nói cũng không sai, lâm tiên giới bên trong công pháp cũng chia là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, có thể coi như thế, có được thiên cấp công pháp thực lực cũng không có khả năng đem thiên cấp công pháp cho mỗi người tu luyện. Một cái là công pháp chân quý, một cái khác chính là công pháp và giữa các tu sĩ độ phù hợp. Thẩm Mặc linh căn chính là tiên thiên linh căn. Loại này linh căn tính đặc thù ở chỗ, nó thuộc tính quyết định bởi với hắn tu luyện công pháp. Nói một cách khác, liền là có thể thích ứng tất cả công pháp linh căn. Cho nên Thẩm Mặc trưởng thành cũng là không có chút nào bình cảnh. Công pháp nói đổi liền đổi, linh lực nói chuyển liền chuyển, trên cơ bản là thuộc về Long Ngạo Thiên cấp bậc, nếu không cũng không thể vì Thẩm gia khai chi tán diệp, phát dương quang đại. Về phần nói tự sáng tạo công pháp, Thẩm Mặc cũng không phải là không có làm qua việc này. Chỉ bất quá Thẩm Mặc sáng tạo công pháp đều là lấy tiên thiên linh căn làm cơ sở sáng tạo, người khác luyện không được. Mà trăm vạn năm đến, lâm tiên giới cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, cái gì cấp bậc công pháp đều sáng tạo ra không ít. Bất quá độ phù hợp vĩnh viễn là một vấn đề. Tỷ như Thẩm Vân phía trước lôi linh căn, tu luyện chính là một quyển địa cấp thượng phẩm công pháp, chuyên tu lôi linh lực. Chỉ bất quá, Thẩm Vân thể nội còn có ngũ hành linh căn tồn tại, cho nên lúc tu luyện bao nhiêu lại nhận mặt khác linh lực quấy nhiễu. Cùng công pháp độ phù hợp, cũng vô pháp đạt tới 100%, mà vô tận môn liền không giống nhau. Nhốt ngươi là cái gì linh căn, trực tiếp cho ngươi phân phối một bộ chế tạo riêng công pháp. Tất cả ngươi có thể cảm giác được linh khí toàn bộ hấp thu, căn bản lại không tồn tại quấy nhiễu vấn đề. Hơn nữa, 100% độ phù hợp, để tu sĩ thậm chí có thể 2% phát huy thực lực bản thân. Đột phá thời điểm cũng không cần tiêu phí thời gian dài đến mài giũa linh lực trong cơ thể. Đây chính là công pháp hiệu quả, ngũ hành linh khí khắc chế lẫn nhau, làm sao có thể sáng tạo ra có thể làm cho ngũ hành linh căn tu luyện công pháp. Hướng ca ngươi có, phải hay không ra mặt quá dày, sẽ không sợ lại bị đánh mặt. Thẩm Mặc nhìn thấy hướng ca tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi đây cũng quá không sợ phiền phức rồi a. Nhiễm thánh trong di tích có một phần lưu lại công pháp, bất quá đáng tiếc là bộ này công pháp không trọn vẹn, phải hơi quá đáng. Ta hao tốn bên trên thời gian vạn năm, cũng không có đem hắn trở lại như cũ. Bất quá có thể xác định chính là bộ này công pháp tu luyện chính là ngũ hành linh khí. Mộ Dung Cảnh có chút tiếc nuối nói ra, đó cùng ma tộc có quan hệ gì? Hướng ca ngươi rốt cục hỏi trọng điểm, bởi vì ma tộc huyết có thể trợ giúp chúng ta có được ngũ hành linh căn. hơn nữa thành công tu hành, vũ hóa phi thăng, Mộ Dung Cảnh hai tay mở ra, dõng dạc nói xong câu đó. Chỉ bất quá, Thẩm Mặc cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Thẩm Mặc người kia lại đang bận rộn gì quỷ, đem lệnh bài trả lại cho y bố. Lâm Nam lệnh bài còn đang thăng cấp, nhưng mà liên lạc không được Thẩm Mặc. Lâm Nam quả thật có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại đi làm việc ma tộc sự tình? Nếu không phải là y bố truyền tống trước mắt còn không thể dẫn người, Lâm Nam liền trực tiếp hai người cùng đi. Hơn nữa liền tình huống trước mắt, Vô Tẫn Môn là tạm thời trước không trở về. Lâm Nam chính là một cái như vậy vì xong người DE kiểm tra y lo BI nam nhân y bố tương. Người hồi đoái một tấm cái này bản vẽ đi ra, y bố điểm cống hiến, dù sao cũng một phía sau 30 số không, chỉ là 500 vạn, không nói chơi. Từ y bố trên tay tiếp nhận long mạch thông đạo bản vẽ về sau, Lâm Nam đi tìm Du Nhược, không có vấn đề, long đảo tài nguyên phong phú đây. Nghe được Lâm Nam muốn thay long đảo đóng một tòa long mạch thông đạo, Du Nhược lập tức biểu thị đồng ý, thậm chí đem Du Mộc mấy người kêu lên. Năm con rồng cộng đồng mở ra một tòa bảo khố. Mặc dù long tộc đều thích thu thập đồ vật, nhưng mà cũng có tài sản chung không phải. Hoa a, mặc dù cảm thấy trên cái thế giới này cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng đánh động không được bản thân. Dù sao lệnh bài bên trong toàn bộ đều có thể hối đoái đi ra. Thế nhưng là làm số lớn tài nguyên trực tiếp bày ở trước mặt ngươi thời điểm, cái kia thị giác hiệu quả mang tới cường đại trùng kích cảm giác, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Trước đó bởi vì long mạch sự tình, dùng hết nơi này ước chừng 7 thành linh thạch, nếu không hàng tồn sẽ càng nhiều một điểm. Nghe được Lâm Nam cần đại lượng linh thạch cùng tài liệu quý hiếm, Du Nhược mấy người cũng không biết nơi này có đủ hay không, cho nên mở miệng giải thích, đây vẫn chỉ là 3 thành. Lâm Nam không nói gì, nhìn xem trong ngực y bố nắm một khối tiên thạch ăn đến chính vui vẻ. Hừ, linh thạch nhiều thì thế nào, cộng lại còn không bằng một khối tiên thạch có phải hay không? Ngươi xem y bố tương, nhìn cũng không nhìn một cái, xuất ra túi càn khôn. Dựng long mạch thông đạo thời điểm là dựa vào linh thạch cùng vật liệu tạo thành một cái cân bằng. Linh thạch nơi này cũng không phải là thượng phẩm linh thạch, mà là lâm tiên giới trung cực vì hiếm thấy tuyệt phẩm linh thạch. Một khỏa tuyệt phẩm trong linh thạch ẩn chứa linh khí, có thể so với gần 100 viên thượng phẩm linh thạch. Ở lâm tiên giới đều thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Mà trước mắt để tuyệt phẩm linh thạch, chí ít cũng có hơn 1 triệu số lượng. Đây chính là long đảo nội tình. Vẫn chỉ là 3 thành. Số lớn vật liệu cùng linh thạch bị Lâm Nam chứa vào trong túi càn khôn. Miễn cho cùng mình lệnh bài bên trong đồ vật mơ hồ. Đang cùng Du Nhược đám người thương lượng qua về sau, chọn lựa một chỗ phong thủy bảo địa, Lâm Nam đem long mạch thông đạo đắp lên. Dùng cái lối đi này, cũng có thể đi thanh vực. Lâm Nam là nói như vậy. Hơn nữa ở dựng xong long mạch thông đạo ngày thứ 2, Lâm Nam liền mang theo y bố rời đi. Đi thanh vực, Du Mộc đám người có chút không rõ. Vì sao Lâm Nam muốn đóng một tòa đi thanh vực long mạch thông đạo? Thẳng đến bọn họ phát hiện, mang theo Hồng Trần thí luyện nhiệm vụ, không những có thể ở thanh vực trang bước, hưởng thụ nhân loại ngu muội vô tri nhưng lại ánh mắt sùng bái, còn có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến về sau, thanh vực đột nhiên liền có thêm một nhóm lớn long tộc. Lão gia gia, mụ mụ, nơi này là nơi nào? Mặc dù thực lực cường đại đến quá phận, nhưng mà y bố thích nhất vẫn là bị Lâm Nam ôm đi. Bất quá vì sao hỏi như vậy đây? Dù sao Lâm Nam cũng không nghĩ tới, bản thân rõ ràng ở thanh vực chọn một cái rất hiếm vết người đỉnh núi. Vì sao vừa ra tới, liền bị trên trăm người vây lại. Nhất là phía trước đôi này song bào thai, cầm trong tay đỏ lam song kiếm, thấy thế nào làm sao quen thuộc. Lâm Nam đạo hữu, đã lâu không gặp, chính là Ngọc Nữ Cung Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.